Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, trang 243. Eliza nghĩ nghĩ, gật đầu, con sen chúng nó là dính sát vào trên mặt đất. Ta theo bản năng đem chúng nó cho rằng nhất thể, ít nhất. Ta phía trước cũng không có phát hiện quỷ âm chỗ đặc biệt, phí á tạp tổng kết. Cho nên mặc dù con sen thật sự có thể hấp thu quỷ dị lực lượng, nhưng cũng là vô dụng, hình như là như vậy một đạo lý, con sen nhóm tựa như từng khối bọt biển. Chúng nó có thể đem tạp vật thủy hấp thu đi vào, nhưng thủy lại trước sau còn ở, mặc dù là có người đem kia thủy từ bọt biển bài trừ đi. Kia thủy cũng bất quá là từ nơi này đổi đến mặt khác một chỗ mà thôi. Mà lị áo giá trị ở chỗ nàng có thể chân chính đem Oz trên đại lục quỷ dị lực lượng hấp thu rớt, cung cấp vì hệ thống thăng cấp năng lượng. Lị áo nghiêng đầu, nhưng là năng lực giả nhóm không phải cũng là lợi dụng quỷ dị lực lượng làm năng lượng sử dụng sao? Arthur sở nghiên cứu chế tạo ra tới vài loại thủy tinh, không cũng có chứa đựng chuyển hóa quỷ dị lực lượng công năng. Con sen loại đồ vật này theo như lời không thể trực tiếp đem quỷ dị lực lượng tiêu hao đi ra ngoài. Nhưng bất chính hảo có thể chứa đựng sao? Vừa lúc áo lợi chấn có thể sử dụng cô lỗ thú béo phệ càng ngày càng ít. Ách. Tuy nói con sen thứ này mang theo lên giống như không quá phương tiện, lị áo sờ sờ cằm. Cảm giác có thương cơ xuất hiện ở chính mình trước mặt, ai nha? Nên lưu mấy cái con sen. Trở về để lại cho Arthur nghiên cứu nghiên cứu, về sau chú ý. Về sau chú ý, người nói đúng. Lị áo trịnh trọng mà hồi phục phí á tạp, Eliza. Người tiếp tục đi phía trước giúp chúng ta dò đường đi. Theo sau lị áo đôi Eliza nói, Eliza gật đầu. Đồng ý, tốt, lị áo tỉ tỉ, cũng không chói mắt ánh mặt trời dần dần tây nghiêng. Ở trạng vạng tiến đến khoảnh khắc, một cái xa lạ thành trấn xuất hiện ở lị áo tầm nhìn bên trong, rốt cuộc tới rồi. Cưỡi ngựa ở phía trước phí á tạp phun ra một hơi, đồng dạng cũng ngồi trên lưng ngựa lị áo. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Eliza kỵ mệt mỏi, đã ngồi vào mặt sau tấm ván gỗ trên xe, đây là La Triệt Tư, phí á tạp hướng lị áo giới thiệu nói. Nó ở vào Oz trung tâm đại lục, là Oz trên đại lục các thương nhân nhất thường tụ tập thành trấn chi nhất ở Oz trên đại lục. La Triệt Tư xem như một cái cỡ trung lớn nhỏ thành trấn. So lị áo đã từng gặp qua cái gì áo lợi trấn, bội cách trấn, bố lạc trấn nhưng đều muốn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc này mấy cái thị trấn liên thành tường đều không có. A đối. Bố lạc trấn đã không còn nữa, lị áo ngồi trên lưng ngựa. Ngẩng đầu tò mò mà quan sát, đây là nàng đi vào cái này cùng loại phương Tây thế giới lúc sau. Lần đầu tiên nhìn đến tường thành bộ dáng, La Triệt Tư tường thành. Cao 3 mét, hậu 3 mét, cục đá xây thành, không có đặc biệt hoa văn trang sức. Có một loại tang thương thô ráp chi mỹ, trên tường thành có người ở qua lại đi lại. Trên mặt tường có đã chịu tập kích dấu vết, đây là đã từng quỷ dị sinh vật công kích lưu lại dấu vết, phí á tạp dày. Thích nói, nhưng nhiều năm như vậy, này phụ cận quỷ dị sinh vật đều đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm, nói, phí á tạp có điểm ánh. Mắt cổ quái mà nhìn mắt lị áo, giống áo lợi trấn như vậy trấn nhỏ cư nhiên còn có thể tồn tại. Cũng là kỳ tích, lị áo. Nói như thế nào? Phí á tạp, đại thành trấn, người nhiều, tài nguyên nhiều, có thể tập trung lực lượng xây lên tường thành, rửa sạch quỷ dị sinh vật. Giống áo lợi trấn, căn bản không có cũng đủ nhân lực tới xây cất tường thành không phải sao? Làm buôn bán lâu như vậy, phí á tạp liền cơ hồ chưa thấy được áo lợi trấn giống nhau trấn nhỏ, còn sống người. Cơ hồ đều tụ tập đến giống Rochis như vậy thành phố lớn bên trong, lị áo. Ân hừ, cho nên đâu? Phí á tạp, ngoặc kép, phí á tạp, cho nên, áo lợi chấn, thật đặc biệt, lị áo. Đó là đương nhiên, phí á tạp vô ngữ, đoàn người đi tới cửa thành phía trước, phí á tạp xuống ngựa. Bước nhanh về phía trước, hướng một sĩ binh bộ dáng người đưa ra cái gì, lị áo duỗi thẳng cổ xem. Cảm giác như là một cái cục đá làm thẻ bài, kia binh lính tiếp nhận thẻ bài tinh tế xem qua. Lại ngẩng đầu nhìn lị áo mọi người vài lần, theo sau gật gật đầu, đem thạch bài trả lại cho phí á tạp, phí á tạp lại nói vài câu cái gì. Theo sau chiều binh lính trong tay tác điểm đồ vật, binh lính bàn tay thu nạp. Trên mặt lộ ra ý cười tới, hướng phí á tạp nói vài câu, phí á tạp theo sau lộ ra một bộ cảm kích bộ dáng, binh lính chiều phí á tạp xua xua tay, phí á tạp liên tục gật đầu. Tiếp theo xoay người, một lần nữa lên ngựa, đi thôi, phí á tạp đối lị áo mấy người ngắn gọn nói. Ngay sau đó đi đầu đi vào Rochis nội, ngươi vừa mới lấy ra tới đồ vật là cái gì? Lị áo tò mò hỏi hướng phí á tạp, nhà, liền cái này, phí á tạp từ trong tay áo móc ra khối màu xám thạch bài. Ném cho lị áo nhanh nhẹn tiếp nhận, thạch bài bàn tay lớn nhỏ. Nhìn là cực kỳ bình thường tài chất, thạch bài mặt trên có khắc như là hai con ngựa hoa văn. Trong một góc có khắc con số, lị áo tò mò. Này có ý tứ gì? Mã, đại biểu cho du thương, phí á tạp một bên nhìn xung quanh một bên trả lời. Hai con ngựa, đại biểu cho ta thương đội nhân số ở 10 người trở lên. 20 người dưới, các người vừa mới đều tương đối vì thế giả mạo ta thương đội nhân viên tiến. Vào, con số là mã hóa. Ở cỡ trung trở lên thành trấn đều có thể tra được, phí á tạp tiếp tục nói. Giống ta lần này tới Rochis, có bao nhiêu người, mang theo thứ gì, bọn họ đều sẽ ký lục xuống dưới, chờ ta rời đi thời điểm. Bọn họ lại sẽ lại ký lục một lần, còn rất phát đạt. Lị áo cầm lấy thạch bài tả hữu nhìn xem, theo sau ném trả lại cho phí á tạp. Phí á tạp làm bộ hoảng loạn mà duỗi tay tiếp nhận. Ngươi cẩn thận một chút, ngoạn ý nhi này bổ xử lý lên thực phiền toái, lị áo xem thường. Chính ngươi còn không vứt, phí á tạp hắc hắc. Chủ yếu là này cục đá đặc biệt rắn chắc, giống nhau va chạm lưu không dưới dấu vết. Hết chương.